Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157, người quen. Cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được cái này, không phải liền là cái kia người nào không? Mặc dù quên mất trước mặt thiếu nữ tóc trắng này danh tự, nhưng cái này đều không trọng yếu. Cái gọi là tính danh, bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Dio, dừng tay đi, hắn không phải địch nhân của chúng ta. Trông thấy thiếu nữ tóc trắng đồng thời, thiếu nữ tóc trắng cũng nhìn thấy hơi sửng sốt một chút. Nàng liền hướng phía bị dung nham cự trảo nắm trong tay màu đen tóc ngắn thiếu niên mở miệng nói. Dio, ngoặc kép chấm hỏi. Màu đen tóc ngắn thiếu niên Dio kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem thiếu nữ tóc trắng, phảng phất tại nói, ngươi hay là của ta đồng bạn sao? Loại này nói dối ngươi cũng có thể nói ra miệng. Cuối cùng, vẫn là buông tha Dio. Dio vừa rơi xuống đất liền bắt đầu miệng lớn ho khan, đồng thời nương theo lấy số lượng không ít máu tươi phun ra. Vừa vặn chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng đánh Dio nhiều ít quyền. Chỉ bất quá hắn mỗi một quyền đều nhắm ngay cùng một cái vị trí. Trên cơ bản Dio trong bụng nên ói, không nên ói đều đã nôn sạch sẽ. Dio sắc mặt trắng bệch, vô duyên vô cớ chịu trận đòn độc, để hắn ủy khuất không thôi. Lúc này, hắn cần gấp một cái đến từ đồng đội an ủi. Nhưng khi hắn phát hiện chính mình đồng đội vậy mà cùng đánh chính mình tên kia trò chuyện vui vẻ, về sau, kém chút không có ủy khuất khóc lên. Quá khi dễ người, đã lâu không gặp. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì a? Thân thiết hướng phía thiếu nữ tóc trắng chào hỏi. GK vừa vặn câu lên khóe miệng trì trệ, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thật lâu, GK hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một vòng không mang ý cười mỉm cười. Nhìn xem mở miệng nói, kỳ thật ngươi không mở miệng nói chuyện lời nói, chúng ta trò chuyện có lẽ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Nữ nhân bên trong quả nhiên đều là đen. Đi qua một phen trò chuyện, vẫn không có nhớ tới tên GK. GK cũng tương tự không có nhắc nhở hắn ý tứ, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, mà liền tại hai người không có nói bao lâu. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền tới. A, Pasfield Kaka, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên vang lên thanh âm hấp dẫn mọi người tại đây chú ý. Nhất là Pasfield, khi hắn thuận thanh âm trông thấy cái kia đạo thanh âm quen thuộc về sau, trên mặt đồng dạng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diana, Pasfield đi tới, nghi ngờ nói, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Chẳng lẽ là gia tộc phái ngươi qua đây sao? Không sai, có người truyền tin về gia tộc, nói là tìm được U Lam Chi Thủy tin tức. Cho nên gia tộc đem đại ca, nhị tỷ còn có ta toàn bộ đều phái đi ra. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới U Lam Chi Thủy, mang về. Diana trông thấy Pasfield tựa hồ rất vui vẻ, mỉm cười mở miệng nói. Pasfield trong miệng Diana tuổi tác cũng không lớn, mặc màu tuyết trắng lông tơ áo khoác, một đầu màu nâu tóc quăn rối tung tại sau lưng, hai mắt sáng lấp lánh lóe ánh sáng, cử chỉ đoan trang văn nhã, khí chất phi phàm. Đã có quý tộc lộng lẫy, cũng tương tự không mất thiếu nữ linh khí. Thì ra là thế, gia tộc đem các ngươi đều phái đã tới sao? Pasfield nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại một cái, nhưng thoáng qua liền mất, rất nhanh lại lần nữa khôi phục dáng tươi cười. Bất quá lần này mỉm cười, thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Hai người nói xong liền bắt đầu hướng phía bên trong đi đến. Cùng GK bọn người đuổi theo. Trong chớp mắt, tại chỗ liền chỉ còn lại có một cái Dio, lẻ loi hiu quạnh, khuôn mặt xào xạc thổi gió lạnh. bởi vì nơi này người cơ bản đều xem như người quen. Cho nên thông qua một phen giao lưu, đám người rất nhanh liền biết rõ tòa này Viking bộ lạc tình huống. Cùng trước đó hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm, đuổi đi Hải Thảo Chi Nhận, không phải người khác. Chính là tới từ Thiên Sứ Chi Dực, mấy người. Bọn hắn nhận lấy Diana thuê, tại lần này đi thuyền bên trong bảo hộ Diana một đoàn người an toàn. Thiên Sứ Chi Dực, chuyến này người tới cũng không nhiều. Ngoại trừ Gerka cùng Dio, còn có một cái Barian, chính là lúc đầu cùng Gerka cùng đi Fairy Tail cầu viện cái kia mặc áo giáp nam tử tóc vàng. Mặt khác, Diana cũng tương tự thuê cả một cái Hiệp hội Hunter, vì hắn dẫn đường. Đồng thời hắn chỗ thuê vẫn là một cái cỡ lớn Hiệp hội Hunter. Chỉ có thể nói, kẻ có tiền nghĩ chính là không đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức tốt chính là, bởi vì Thiên Sứ Chi Dực kịp thời cứu chữa, cho nên cái này Viking bộ lạc thương vong cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngay cả tự nữ đều bị bọn hắn cứu sống xuống. Bọn hắn hiện tại đang chờ đợi tự nữ thanh tỉnh, sau đó hỏi thăm nàng liên quan tới thánh địa sự tình. Tin tức này để ơ bọn người mang tới 10 cái Viking tộc hưng phấn không thôi. Nhất là khi bọn hắn trông thấy người nhà của mình còn sống về sau. Càng là kích động kém chút không cho Diana một đoàn người quỳ xuống tới. Ban đêm, Pasfield, Jensen ba người đơn độc ở tại một cái trong hầm băng. Pasfield sắc mặt rất khó coi, xanh xám một mảnh, đáng chết, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Pasfield sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt lửa giận phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà ra. Hoàn toàn không có ban ngày bộ kia tỉnh táo. Dory gia tộc lần này vì tìm kiếm U Lam Chi Thủy, phân ra mấy cái đội ngũ tiến về các nơi trên thế giới. Mà dựa theo Dory gia tộc dĩ vãng quy củ, lần này trong đội ngũ, ai có thể thành chó mang về U Lam Chi Thủy, như vậy hắn về sau đồng dạng liền thu được U Lam Chi Thủy trưởng khống quyền. Nói cách khác, nếu như lần này Pasfield thành công mang về U Lam Chi Thủy lời nói, như vậy gia tộc bọn họ về sau liên quan tới thần kỳ rượu ngon thương nghiệp liền sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn. Cái kia thế nhưng là Dory gia tộc chân chính hạch tâm thương nghiệp. Cho nên lần này làm Pasfield người tìm tới U Lam Chi Thủy tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm cường giả, cũng chính là ơ viện trợ, mà không phải đem tin tức truyền về gia tộc. Chớ nhìn hắn cho lúc trước cho ơ cổ phần giá trị rất cao, nhưng là lần này một khi đạt được U Lam Chi Thủy, như vậy hắn đạt được sẽ càng nhiều. Có thể Pasfield trăm triệu không nghĩ tới, đội ngũ của mình vậy mà bên trong ra phản đồ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, có chính mình những thứ này, thân ái huynh đệ tỉ muội tham dự, chính mình còn muốn đạt được U Lam Chi Thủy sẽ cỡ nào khó khăn. Hỗn đàn, ta rõ ràng đã cho bọn hắn nhiều như vậy, vì cái gì bọn hắn còn muốn phản bội ta? Pasfield dị thường phẫn nộ, thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ bất quá khi hắn nghe thấy Pasfield giận mắng về sau, trong lòng hơi có chút cảm thán. Quý quyền thật loạn, rõ ràng chỉ là một kiện phổ thông tìm kiếm nhiệm vụ, lại biến thành phức tạp như vậy. Xem ra sinh nhiều cũng không tốt a. Cùng Jensen tùy ý Pasfield phát tiết lửa giận. Đợi đến hắn phát tiết xong về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, cái kia Diana cũng là của ngươi đối thủ cạnh tranh sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?